Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 42, Grand Magic Game ngày thứ 3, 2. Góc truyện audio.com, nhìn thấy điểm số của 2AC thì những người tham gia khác lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi hoàn thành phần thi của mình thì 2AC liền lui lại. Sau đây mời người tiếp theo dự thi, đầu bí Ngô hướng về những người còn lại nói, lần này để cho ta. Miliana lấy lại tinh thần đầu tiên sau đó lên tiếng nói. Nàng đi đến phía trước của máy MPF sau đó phóng ra một sợi dây hình xoắn ốc đánh vào cổ máy. Phanh, tích tích, máy MPF bị đánh trúng sau đó liên tục nhảy lên hàng loạt con số. 567. Kết quả này của Miliana mặc dù tốt hơn so với nguyên tắc nhưng vẫn là không đến được con số 1000 điểm. Nhìn thấy kết quả này thì Miliana không hề có thất vọng mà chỉ thở ra một hơi sau đó mỉm cười lui lại. Tiếp theo là đến lượt của những người khác nhưng đều không lớn hơn của Miliana. Điều này khiến cho nàng có chút vui mừng. Sau đó là đến lượng của Okka của Sabertooth. Hắn tụ sức mạnh lại trên hai tay sau đó tụ lại cùng một chỗ. Hắc lôi pháo 500 ly. Lập tức một tia sét màu đen khổng lồ hướng về phía của máy MPF lao đến. Máy MPF phát sinh một vụ nổ sau đó là hiện lên một con số. 15.890. Con số này cũng là do vừa rồi Okka đã gần như dồn hết mọi sức lực của mình vào chiêu đó. Nhưng mà vẫn không thể so được với 2AC, và tiếp theo đến lượt của Zura và cũng là người cuối cùng. Hắn đi đến trước phía trước máy MPF sau đó chấp hai tay lại. Toàn thân hắn tỏa ra một nguồn năng lượng màu trắng. Meido Fugaku, một vụ nổ phát sinh tại bên dưới của máy MPF sau đó là một cột sáng cao lên đến tận trời. Sau khi cột sáng biến mất thì máy MPF hiện ra với một con số. 22.389. Con số này đã cận kề bằng một nửa số điểm của 2AC. Sau khi mọi người đã thi xong phần của mình thì đến tổng kết kết quả. Dĩ nhiên hạng nhất và hạng nhì lại là của Fairy Tail. Sau đó là đến lượt của trận đối đầu giữa các thành viên của các hội. Trận đầu tiên là của Miliana và Sam của Quattro Cerberus. Trận này là Million thắng. Trận thứ hai là của Ip của Blue Pegasus và Rappers của Sabertooth. Cuối cùng là Ip thua thảm. Đến trận đấu thứ ba là Lasers và hội Raventail. Mặc dù bên ngoài mọi người nhìn thấy Lasers đang bị đánh đập liên tục nhưng mà chỉ bốn người đó là 2AC. Mavis, Layla và quả nhiên một lúc không gian giống như là bị xé rách ra vậy. Sau đó tình hình bên trong sàn đấu dần hiện ra. Lúc này Lasers đang đứng giữa sân còn xung quanh đó là những thành viên của Raventail. Lúc này mọi người mới hiểu ra một điều đó là tất cả những chuyện vừa rồi đều là ảo ảnh. Sau đó Raventail bị tước đi tư cách thi đấu và Lasers là người giành chiến thắng. Tiếp theo là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay đó là trận chiến giữa Gray và thành viên nữ còn lại của Lamia Scale. Nàng tên là Sakura, người phụ nữ lạ lẫm này khiến cho 2AC cảm thấy vô cùng hứng thú. Trận đấu bắt đầu, âm thanh chapati vang lên, ai mét tăng, Ray chạm hai tay vào nhau sau đó tạo ra một khẩu xe tăng với ba ống pháo hướng về phía của Sakura. Sakura nhìn như là một cô thiếu nữ yếu đuối. Đoàng, ba khẩu pháo hướng về phía của Sakura bắn ra những cột bão tuyết. Khi những cột bão tuyết đến gần trước mặt của Sakura thì bỗng nhiên bên cạnh nàng có một ma pháp trận màu đen xuất hiện sau đó từ bên trong đi ra một người máy toàn thân màu đen. Phốc, một lần nữa 2AC lại phun ra thêm một ngụm nước nữa. Nếu như là một cổ máy bình thường thì 2AC có thể cho là trùng hợp nhưng mà con người máy này từ đầu đến cuối lại là một con Gundam A. Hơn nữa còn là Unicorn Destiny 1 nữa A. Mặc dù thân thể màu đen đỏ xen lẫn thay vì màu trắng đỏ nhưng mà 2AC vẫn có thể nhận ra con Gundam trước mắt này. Bỗng nhiên Layla đi đến bên cạnh 2AC thở dài nói. Từ trước đến nay chúng ta không hề chán ghét người có người phụ nữ bên ngoài a. Nếu quả thật đã sinh con đẻ cái thì cũng nên để các nàng về sống chung. sẵn để cho Lucy các nàng có thêm chị em tâm sự à. Nghe Layla nói khiến cho Hayase có xúc động muốn phun ra một ngụm máu à, hắn từ khi nào có nhiều con đến vậy? Lần trước là Kagura còn lần này lại là một nữ nhân hắn chưa bao giờ nhìn thấy à, nhìn Sakura có lẽ chỉ khoảng 18, 19 tuổi mà thôi. Chứng tỏ là cách đây không lâu sự tình. Nếu như vậy thì đáng lẽ Hayase phải có một chút ấn tượng mới đúng chứ, nhưng mà hết lần này đến lần khác hắn không hề có bất ấn tượng nào à. Phía dưới Unicorn dưới sự điều khiển của Sakura liên tục lao về phía Gray tấn công. Gray liên tục sử dụng băng ma pháp để tấn công nhưng mà đều vô dụng đối với Unicorn. Thậm chí Gray cũng không có được thời gian để triệu hồi ra thần giáp. Phanh, Unicorn đánh chật khỏi Gray và đấm mạnh xuống mặt đất tạo thành một tiếng vang lớn. Gray thừa cơ hội cho đóng băng lại tay của Unicorn dính vào mặt đất. Trong lúc Unicorn đang cố thoát ra thì Gray nhảy lui lại một khoảng cách xa, sau đó đấm mạnh hai tay lại với nhau. Một ma pháp trận màu xanh xuất hiện phía sau lưng của hắn, sau đó toàn thân Gray sáng lên. Unicorn lúc này đã thoát ra được. Nó đưa tay ra sau lưng rút ra một thanh kiếm Lace, sau đó về phía của Gray đâm tới. Keng, thanh kiếm Lace đâm vào không phải thân thể của Gray mà là đâm vào một tấm khiên băng. Lúc này ánh sáng biến mất và một thân thể màu xanh hiện ra. Toàn thân của Gray được bao phủ trong một lớp giáp màu xanh. Trên tay trái là một tấm khiên băng đang cản lại thanh kiếm của Unicorn. Tay phải là cầm một thanh kiếm bằng băng. Trên ngực của Gray là hình dạng đầu của một con quái vật. Phía sau lưng là một chiếc áo choàng màu đỏ. Keng, Gray vung tay kiếm trên tay phải lên chém mạnh vào thân thể của Unicorn khiến cho nó bay ra. Bỗng nhiên sau lưng của Unicorn xuất hiện một ma pháp trận màu đen, sau đó giữ lại thân thể của Unicorn ổn định. Người thi triển ma pháp là Sakura. Lúc này nàng vẫn như cũ lộ ra một vẻ yếu đuối. Gray xoay thanh kiếm lại sau đó cắm xuống đất, răng rác, lập tức một cơn bão tuyết xuất hiện sau đó lao về phía của Sakura và Unicorn. Unicorn lập tức nhào tới che trước mặt của Sakura, bão tuyết đánh vào lưng của Unicorn thì lập tức đóng băng phần lưng của Unicorn. Gray rút lên thanh kiếm sau đó phòng về phía lưng của Unicorn. Lúc này khiến cho mọi người kinh ngạc đó là vốn luôn lộ ra vẻ yếu đuối Sakura lại đột nhiên lao ra chắn phía sau của Unicorn. Nhưng khi thanh kiếm lao đến sát với cổ của Sakura thì ngừng lại. Sakura mở mắt ra thì nhìn thấy lúc này Gray đang nắm chặt lấy thanh kiếm và nhìn thẳng vào nàng. Chịu thua đi, nếu cứ đánh nữa con người máy đó sẽ bị hư hại đấy. Âm thanh của Gray vang lên. Sau đó xoay người thu lại thần giáp, nhìn thấy Gray bóng lưng thì Sakura thở dài một hơi sau đó giơ tay xin đầu hàng rồi thu lại Unicorn. Unicorn rất quan trọng đối với nàng, Sakura thà rằng hy sinh tính mạng cũng không thể để cho Unicorn có bất cứ tổn hại nào, bởi vì Unicorn là thứ duy nhất giúp nàng tìm lại thân thế của mình. Sau khi trận đấu chấm dứt thì Hayase không chờ kết quả mà rời đi ngay. Hắn hiện nay đang có một lời hứa cần thực hiện. Hayase một người hướng thẳng đến đại nhà tù của hội đồng phép thuật mà đi đến. Lúc này tại bên trong tòa nhà hội đồng mọi người đang họp với nhau. Báo, bỗng nhiên một âm thanh từ bên ngoài vang lên. Có chuyện gì? Randoma hướng về con cóc vừa mới xuất hiện hỏi. Đại nhân, Hayase hắn hiện nay đang xông vào nhà tù à? Tất cả mọi người muốn ngăn cản hắn đều bị hắn quét ngang. Con cóc run rẩy nói. Cái gì, hắn vậy mà thật sự dám đi cướp ngục. Randoma kinh hô, hắn không ngờ Hayase vậy mà thực sự lại dám đi cướp ngục. Lập tức điều động quân đội, nhất định không để hắn cướp ngục. Randoma phất tay ra lệnh. Con cóc sau khi nhận lệnh thì cung kính gật đầu sau đó chạy ra ngoài. Hayase lúc này đã đi vào tới bên trong của nhà tù rồi. Trước mặt hắn lúc này có một đám quân đội nhưng mà lại không có ai dám đi lên ngăn hắn lại mà là liên tục lui lại. Hayase, mau dừng tay lại, nơi này là không phải là nơi ngươi có thể tùy ý đi vào. Âm thanh của Laha phía sau vang lên. Lúc này Laha cùng với Miss đang dẫn một đội quân chạy đến. Hayase như không hề nghe thấy Laha mà tiếp tục tiến về phía trước. Laha thấy Hayase không để ý đến hắn thì lập tức ra lệnh cho người cản Hayase lại. Lập tức đội quân nghe lệnh sau đó hướng về phía Hayase thi triển phép bắt giữ. Bỗng nhiên Hayase dừng lại. Nhìn thấy Hayase dừng lại thì Laha liền thở phào. Hắn cho rằng Hayase đã bị bắt giữ. Nhưng lúc này Hayase thình lình xoay người lại sau đó nhìn Laha với ánh mắt đầy sát khí nói. 7 năm trước ngươi dẫn người đi bắt người phụ nữ của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ thì ngươi đã tự dẫn người đến đây à. Hiện tại ta tâm tình không tốt, lập tức cút, nếu không đợi lát nữa người liền không còn mạng để trở ra. Nói xong hắn liền xoay người và tiếp tục tiến về phía trước. Laha bị ánh mắt của Hayase nhìn thì lập tức dùng mình. Hắn định xông lên thì bị Miss bên cạnh cản lại. Hayase đi thẳng một đường đến khu giam giữ của những tội phạm nguy hiểm. Nơi này là một vùng không gian đặc biệt. Những tội phạm ở đây đều bị nhốt trong một lồng kính ngăn cản ma pháp. Hayase nhìn xung quanh một lúc thì thấy được thân ảnh của Sorano. Nàng mái tóc màu trắng đã dài ra. Thân thể của nàng có điểm gầy hơn so với lần cuối Hayase gặp. Hắn đưa tay lên nắm một cái sau đó kéo lại. Chiếc lồng kính nhốt lấy Sorano liền bị kéo về phía của hắn. Sorano bên trong cũng nhận ra được sự chuyển động của lồng kính. Nàng xoay người lại thì thấy lúc này Hayase đang mỉm cười nhìn nàng. Tay hắn vừa chạm vào lồng kính thì lồng kính lập tức biến mất. Sorana ngơ ngác nhìn sự việc phát sinh trước mắt một lúc thì lập tức òa khóc sau đó nhào vào lòng của Hayase. Cách chương.